Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoài, tác giả Nhĩ Cần, chương 212, Hóa ra là ngươi. Cùng lúc đó, cách không xa Thất Huyết Đồng, gần vùng ven cấm hải, ở một nơi truyền tống trận vốn bị bỏ hoang, đột nhiên lấp lánh, bên trong lộ ra một đám sương mù. Sương mù này nhanh chóng ngưng thật, hóa thành một cỗ vụ bản. Sau đó đi ra khỏi truyền tống trận, nó nhanh chóng xuất thủ, trực tiếp phá hủy trận pháp. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngửa mặt lên trời cười dài. Rốt cuộc, vẫn bị ra ra ngươi lừa chạy trốn. Vụ bản trong sự ngưng tụ này chậm rãi hóa thành một bộ dáng trung niên. Lúc này vẻ mặt mang theo sự đắc ý trước này chưa từng có. Trên thực tế, cuối cùng gã cũng là cố ý để Hứa Thành bắt được, chính là vì mượn truyền tống lấy bí pháp chủ nhân cho đào xuất thăng thiên. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp. Thời gian cũng không trì hoãn bao lâu, kế tiếp chính là giao dịch cùng với chủ nhân. Hạ quyển thái âm hóa kiều đàn đã bị ta hoàn toàn để dưới lưng. Hiện giờ chỉ có ta biết, hứa hẹn của bọn họ nếu không cho, cũng đừng mơ lấy được hạ quyển đan phương này. Tu sĩ trung niên này cười lạnh, thân thể nhoáng lên một cái, nhanh chóng đi xa. Dưới ánh trăng, gã phi nhanh ở trong vùng hoang dã, nhưng không chú ý tới, bên trong cái bóng của gã mở ra một con mắt. Cho dù thân thể quỷ dị nhưng vẫn có cái bóng tồn tại, mà chỉ cần có bóng thì sẽ có cái bóng Hứa Thành tồn tại. Hứa Thành là cố ý thả gã đi. Về phần đối phương muốn gặp Lục gia, Hứa Thành không tin. Mà nếu đối phương chết cũng không nói, Hứa Thành dứt khoát để cho gã tưởng như an toàn. Như vậy mới có thể để bản thân dẫn mình đi xem một chút phía sau là ai. Mà phạm vi ảnh nhãn, lúc trước Hứa Thành người trên biển tìm kiếm Bách Quỳ Dạ Hành cũng đã cảm thụ qua, phạm vi rất lớn. Hiện giờ vẫn ở trong cảm giác của hắn, mặc dù xuất hiện một chút mơ hồ nhưng cũng không ảnh hưởng. Mà cảm giác phương vị cũng đủ rồi. Hứa Thành mở mắt ra, điều chỉnh trận pháp, hướng nơi cảm giác, mở ra truyền tống. Về phần một truyền tống trận khác bị hủy, cái này không có quan hệ. Biết phương vị, phụ cận sẽ có truyền tống trận khác. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của Hứa Thành biến mất. Lúc này, ở khu vực ngoài khơi Nam Hoàng Châu, tốc độ thân thể tu sĩ trung niên rơi sức mù tạo thành cực nhanh. Thời dịp bóng đêm, một đường chạy nhanh. Trong lúc đó, gã cũng nhiều lần quay đầu lại xem xét, còn tản ra cảm giác dò xét xung quanh. Cho dù nhiều lần xác định không có người đi theo, nhưng gã vẫn rất cẩn thận. Chẳng qua cái bóng quỷ dị, lúc trước gã cũng không hiểu rõ, vì thế cũng không biết trong thân thể ký sinh của mình tồn tại một con mắt. Nhưng mà nhìn chung, tu sĩ quỷ u tộc này đề phòng rất mạnh. Trước tiên gã không liền đi tới nơi gặp mặt chủ nhân, mà là dùng thời gian một đêm vòng qua một vòng lớn. Cuối cùng đột nhiên ở một chỗ bờ biển, nhìn từ xa dừng lại ở trên một chiếc thương thuyền, gầm nhẹ mở miệng. Lại đây đi, ta đã lấy được thứ các người muốn. Sau đó gã yên lặng chờ đợi, quan sát chặt chẽ xung quanh, nhưng không nhìn thấy ánh mắt bên trong thân thể ký sinh, đang nhào lại thành một khe hở, cũng đang quan sát gã. Một lúc lâu sau, xung quanh vẫn như bình thường, tu sĩ quỷ u tộc này xoay người nhoáng lên một cái, đổi phương hướng. Tất cả lúc trước đều là do gã cố ý, muốn lừa gạt một chút xem có thật sự an toàn hay không. Lúc này gã rốt cuộc đã an tâm, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Khi bình minh ở một nơi khác gần bờ biển, không có bất kỳ dao động do dự nào mà nhảy vào. Ngay sau đó, một con cá kiếm đang bơi ở trên biển đột nhiên run lên, thay đổi phương hướng và bơi nhanh. Nhưng ánh mắt của cái bóng là ký sinh trên bản thể quỷ u tộc này, cho nên cho dù lúc này đối phương có thân thể ký sinh mới, nhưng ảnh nhãn vẫn tồn tại. Quỷ dị, kỳ thật cũng xem vào cấp độ, mà trình độ quỷ dị của cái bóng rõ ràng vượt xa quỷ u tộc, thậm chí có thể nói là thiên địch. Đồng thời cái bóng cũng có chút cảm xúc dao động, nó tựa hồ phát hiện mình và quỷ u tộc hình như rất phối hợp. Nếu như là lúc trước không phải ký sinh là Hứa Thành mà là một quỷ u tộc, nghĩ tới đây, cái bóng bỗng nhiên cắt đứt suy nghĩ của mình, hiện lên một tia ghê tởm. Nó cảm thấy quỷ u tộc không xứng so sánh với mình, càng không xứng so sánh với Hứa Ma Đầu kia. Quỷ u tộc chỉ là thức ăn của mình mà thôi. mình làm sao có thể sinh ra ý nghĩ muốn ký sinh trên người thức ăn cơ chứ. Ý nghĩ này làm cho cái bóng cảm thấy mình bị sỉ nhục, đồng thời cũng có một chút vẻ hoảng sợ, nhớ tới trải nghiệm mình bị hứa ma đầu tra tấn. Vì thế nó lấy lại tinh thần, càng ra sức quan sát cùng với tản ra chỉ dẫn cho Hứa Thành. Tất cả những điều này, tên tu sĩ quỷ u tộc này không biết một chút nào. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, con cá kiếm gã ký thần ở trong biển nhanh chóng bơi đi, lại vòng quanh một vòng lớn. Trong lúc đó, nó lại thay đổi 7-8 con hải thú. Rốt cuộc, vào đêm hôm sau, gã đang ở trên một con sao biển. Theo sóng biển phập phồng, con sao biển này bị cuốn đến một bãi cát đen, được coi là phạm vi thế lực của thất huyết đồng. Nước biển tản đi, để lại bọt nước màu đen. Trăng sáng ở trên bầu trời, ánh trăng rơi vào trên những giọt nước này, tản ra u quang, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Sao biển bị quỷ u tộc ký thần nằm ở trên bãi cát không nhúc nhích. Cho đến khi thời gian trôi qua từng chút một, đêm đến và từ từ trôi đi, bình minh của ngày mới mang theo một màu đen mờ nhạt. Trong khoảnh khắc mặt trăng rời đi, mặt trời vẫn chưa trở về vị trí, im lặng đến gần. Ví dụ như lúc này trong bóng tối của bình minh, từ đằng xa có thân ảnh đi tới. Tổng cộng có 4 thân ảnh, đều mặc đạo bào màu đen bao phủ toàn thân cùng với đầu, không nhìn ra bộ dáng. Mà đạo bào rộng lớn cũng khiến cho thân hình bị ẩn ở bên trong, nhìn không ra có phải nhân tộc hay không, cũng bởi vậy nhìn không ra giới tính cụ thể. Đồng thời trên người 4 đạo thân ảnh này cũng không có bất kỳ dao động tu vi nào, hiển nhiên bị ẩn nấp cực sâu, càng là mơ hồ. Ở bên ngoài thân thể 4 thân ảnh này tồn tại một vẻ mông lung. Đây là một loại che đậy dao động trận pháp, phòng ngừa thủ đoạn thần thức tập trung, hình thành không giống như là pháp khí, mà giống như một loại thiên phú tộc quần. Lúc này 4 thân ảnh này từng bước một đi về phía bãi biển, chậm rãi tiếp cận. Cho đến khi đi đến gần tu sĩ quỷ ô tộc ký thần sau biển thì dừng lại. Một khắc cước bộ dừng lại, thân ảnh ở phía trước không nhúc nhích, 3 người ở phía sau nhanh chóng tản ra, mỗi một người lấy ra một cây đĩa đặt trên mặt đất, tựa như đang dò xét. Trong mấy nhịp thở, dò xét kết thúc, 3 người này xoay người, cung kính đứng ở chỗ của mình, bày ra 3 cái bàn tròn xếp xung quanh. Gió biển thổi tới, tản ra xung quanh, theo mùi tanh của nước biển, cũng xoáy lên nước biển. Khi xâm nhập vào trên bờ, gió cũng rơi vào thân ảnh hoặc áo choàng đứng ở bên cạnh con sao biển kia, đem nó tung bày phấp phới, đồng thời cũng hơi vén lên một ít mũ choàng che đầu, lộ ra một lọn tóc màu xanh. Trong lúc lọn tóc tung bay, thân ảnh này cúi đầu, truyền ra thanh âm thanh thúy: "Người đến trễ." Khi lời nói của làng ta truyền ra, sau biển trên mặt đất đáp lại bằng âm thanh trầm thấp: "Hiếu chút nữa đã bị người giết chết ở tư thổ rồi. Nhiệm vụ lần này của các người cũng không nói cho ta biết sẽ gặp phải người biến thái như vậy. Tên kia quả thực so với ta còn quỷ dị hơn vậy." "Việc này cũng nằm ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng sau đó sẽ bồi thường cho người. Như vậy thu hoạch nhiệm vụ của người đưa cho ta đi." Theo thanh âm truyền ra, vào giờ khắc này gió lớn hơn một chút, đem cái mũ áo choàng vốn đã xốc lên bộ khóc triệt để thổi ra, lộ ra bên trong là một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt trần. Mái tóc dài màu lam phiêu vũ, đôi mắt xanh lấp lánh, làn da trắng nõn mang theo ánh sáng mềm mại như ngọc thạch, chính là công chúa Hải Tinh tộc đến thăm thất huyết đồng. Vị công chúa này lúc trước ở bến cảng 176 vừa gặp Hứa Thành, đã tặng một con ốc biển, sau đó trong thất huyết đồng nhiều lần bái phòng hỏi thăm Hứa Thành. Lúc trước trong ánh mắt ngây thơ hồn nhiên, dường như không có tâm cơ gì, nếu có thì đều là thưởng thức Hứa Thành mà thôi. Mà câu hỏi cũng bao hàm rất nhiều, nhưng nếu lúc này đem những vấn đề của nàng ta tổng hợp cùng một chỗ, nhất định có thể thấy được ẩn giấu trong những vấn đề đó phần lớn là điều tra tính cách và thói quen của Hứa Thành. Khi nắm giữ thói quen và tính cách của một người, như vậy có thể nhắm vào người này bố trí một vài kế hoạch. Hiển nhiên nàng ta đã sớm để mắt tới Hứa Thành, chuẩn bị bố cục sau này. "Cái này không vội, mấy năm nay các người âm thầm bắt nhiều thiên kiều các tộc như vậy, kể cả thất huyết đồng hẳn là cũng không ít. Nói như vậy, hiện giờ chủ dược đã đủ, các người đáp ứng thù lao của ta phải đổi một lần. Ta cũng muốn một quả thái âm hóa kiều đàn." Thiếu nữ nhìn thoáng qua sau biển trên mặt cát. Lúc này một hắc bào nhân của Hải Tinh tộc một bên bỗng nhiên thấp giọng mở miệng: "Thiếu chủ, thời gian đã đến, Nếu cứ tiếp tục trễ, quyền hạn của các trưởng lão có hạn, khó có thể liên tục che giấu, sẽ bị Thất Huyết Đồng dò xét. Thù lao của ngươi cần phải về trong tộc mới được. Nếu ngươi không yên tâm, theo ta trở về Hải Tinh tộc là được. Thiếu nữ không do dự, nói xong nâng tay phải lên, liền muốn đem tu sĩ quỷ ưu tộc ký thần ở trên mặt cát lấy đi. Nhưng ngay tại thời điểm này, một thanh âm lạnh như băng mang theo sát phạt quanh quẩn khắp nơi. Thì ra là ngươi! Thanh âm này làm sao trên biển cát nhất thời run rẩy, không có bất kỳ do dự nào lập tức tự bảo lựa chọn tự sát. Cùng lúc đó, vị thiếu nữ Hải Tinh tộc kia biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau. Ba tu sĩ Hải Tinh tộc khác xung quanh thân thể chấn động, tu vi âm âm tản ra, thủ hộ thiếu nữ lùi ra phía sau. Nhưng là vẫn muộn. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh giống như là sấm chớp từ xa gào thét lao đến, hướng nơi này nổ vang. Thân ảnh này không hề che giấu bộ dáng, không còn là bộ dáng trung niên nữa, mà là hóa thành Hứa Thanh bản thể. Trong cơ thể như có một đại lục thiêu đốt, biển lửa tản mát ra ngập trời. Trong bình minh đen tối này, biển lửa trong cơ thể Hứa Thanh chiếu rọi, thoáng cái liền sáng người. Hơn nữa, sát khí trong mắt phô thiên. Dưới chân, một thương long khổng lồ mang theo vẻ dữ tợn và kiều hận, đó là tâm tình của Hứa Thanh kéo ra. Còn ở sau lưng, kim ô khổng lồ gờ mặt lên trời gầm thét, đuôi hỏa diễm màu đen khuếch tán xung quanh, tựa như thần ma hàng lâm. Giờ khắc này, Hứa Thanh không bảo lưu, bùng nổ toàn bộ áp lực sát khí trong đáy lòng. Khí tức kinh thiên động địa, đi thẳng tới bốn người Hải Tinh tộc. Hứa Thanh! Ánh mắt công chúa Hải Tinh tộc kia có rút lại, sắc mặt biến đổi, muốn lùi về phía sau, nhưng đã muộn. Thân ảnh Hứa Thanh trong nháy mắt đến gần, tay phải giơ lên hung hăng vỗ xuống mặt đất. Thiên địa nổ vang, tám hướng chấn động, mặt đất trực tiếp nổ tung. Một cái hố sâu to lớn ở bên trong hình thành, nhấc lên khí tức cuồng bạo, khiến cho bốn tu sĩ Hải Tinh tộc này đồng loạt phun ra máu tươi. Còn có một người ngăn cản ở phía trước, thừa nhận lửa giận của Hứa Thanh, dưới một trường của hắn, trực tiếp liền thân thể sụp đổ, tứ phần ngũ liệt, hình thần câu diệt, bị kim ô hút tới. Linh hồn cũng bị Hứa Thanh hút đi. Chấn áp ở trong pháp khiếu, không đi trùng kích, mà là không ngừng thiêu đốt. Ba người còn lại lúc này tâm thần nổ vang, vẻ mặt hoảng sợ đại biến. Sau đó bốn người các nàng không một chút nào do dự, tù vị trong cơ thể nháy mắt bùng nổ. Là một người ba đoàn bệnh hỏa, ba người hai đoàn mệnh hỏa. Ba đoàn bệnh hỏa chính là công chúa kia, hai đoàn mệnh hỏa chính là ba tộc nhân ở một bên. Nhưng tù vi của các nàng căn bản không có chút tác dụng nào, thậm chí mệnh hỏa trong cơ thể đều lay động, dường như khó có thể kiên trì quá lâu. Mà sát khí đến từ trên người Hứa Thanh không gì sánh kịp, tựa như phong bạo mang theo nộ hỏa vô tận phát tiết về phía các nàng. Chương 213: Huyết nhiễm bố y. Sát khí của Hứa Thanh đè nén đã thật lâu, từ một khắc biết Bách Đại Sư bị ám sát, trong cơ thể của hắn giống như có một lưỡi dao sắc bén, điên cuồng tàn phá, muốn phá nát cơ thể, muốn giết chóc khắp nơi. Nhưng hắn lại không thể, chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống cỗ sát khí ngập trời này, làm cho mình phải bình tĩnh lại, lấy suy nghĩ bình tĩnh đi tới từ thổ. Ở nơi đó càng phải cẩn thận từng ly từng tí, cho dù bắt được cũng không thể chém giết hung thủ, chỉ có thể chậm rãi tra tấn, muốn từ trong miệng đào ra hung thủ phía sau màn. Dày vò như thế cho đến nay, hắn rốt cuộc tìm được một manh mối, mà sát ý trong nội tâm cũng không cách nào áp chế được nữa. Tại đây bùng nổ, Hứa Thanh mạnh mẽ lao ra, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến trước mặt một tu sĩ Hải Tinh tộc. Tu sĩ này là một nữ tu. Theo Hứa Thanh tới gần, hai đoàn mệnh hỏa trong cơ thể kịch liệt lay động. Mắt thấy sắp dập tắt, thì tay phải Hứa Thanh đã vươn ra, mang theo kiều hận vô cùng, mang theo sự điên cuồng kinh người, mang theo khí thức đáng sợ. Trong nháy mắt, tay phải trong thùng bụng của nữ nhân này trực tiếp tiến vào trong đó. Một tay nắm lấy mệnh hỏa, hung hăng bóp một cái. Âm một tiếng, tiếng kêu thảm tuyệt nhân hoàn từ trong miệng của nữ tu Hải Tinh tộc này thống khổ truyền ra. Cả đời này của nàng chưa bao giờ thừa nhận quả đau đớn như thế này. Đây là mệnh hỏa sinh sinh bị tra tấn dập tắt, không chấm dứt. Sau khi Hứa Thanh hung hăng vung tay lên, lại đem một đoàn mệnh hỏa toàn bộ kéo dài, máu tươi đầm đìa. Theo mệnh hỏa sụp đổ, tất cả pháp khiếu trong cơ thể nữ tu Hải Tinh tộc này âm ầm bạo liệt. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra lại nhanh chóng suy yếu. Tất cả những chuyện này khiến cho cả người nàng thất khiếu chảy máu. Nhưng Hứa Thanh giết chóc không có chấm dứt, hắn trực tiếp lao tới cụng đầu nữ tử này. Trong phút chốc, nữ tử này gương mặt vốn coi như tu mỹ giống như một cái bị đánh nát, trực tiếp nổ tung. Toàn thân Hứa Thành đều là máu tươi, sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía hai tên hải tinh tộc còn lại, nhất là công chúa hải tinh tộc kia. Phía sau hắn, Kim Ô hót vang, hùng hăng hít một cái, thi thể vỡ đầu ở một bên, nhưng không hít được gì, vì thế nghiêng đầu hung tàn nhìn về phía công chúa hải tinh tộc. Dưới ánh trăng, sát khí toàn thân Hứa Thành tràn ngập như hung thần, Kim Ô như tuyệt thế hung thú ở một bên, khí thế kinh thiên động địa. Hứa Thành, chuyện này... Vị công chúa hải tinh tộc kia sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ hoang sợ, vừa mới mở miệng, bên cạnh là tu sĩ hộ đạo hải tinh tộc phát ra một tiếng gào thét, cả người mạnh mẽ lao ra. Công chúa, đi nhanh! Trong lời nói, toàn thân tu sĩ hải tinh tộc này quang mang lấp lánh, mệnh hỏa thiêu đốt tất cả pháp khiếu đều đang bùng nổ, một cỗ khí tức tự bạo trong cơ thể khuếch tán ra. Hơn nữa trong lúc bấm quyết dẫn động ba cái bàn tròn bố trí xung quanh, ba cái bàn tròn kia lại tản mát ra khí tức kinh người, hóa thành từng đạo thiểm điện ở giữa không trung, hình thành một tấm lưới lớn chấn áp trói buộc về phía Hứa Thành. Mặt thấy như thế, công chúa hải tinh tộc cắn răng một cái, mạnh mẽ xoay người lao vào biển rộng. Nàng ta biết không thể trở về Thất Huyết Đồng, lúc này nhất định phải mau chóng rời đi. Nhưng ngay trong nháy mắt khi nàng ta lao xuống biển, thì một con rùa biển khổng lồ từ dưới biển đột nhiên lao ra, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ cùng với tuyệt vọng, trong miệng không biết là làm thế nào vậy mà phát ra âm thanh kiệt kiệt, cắn tới chỗ nàng ta. Đồng thời, một cây thiết thiêm màu đen cũng nhanh chóng lao ra từ chỗ Hứa Thành, ở giữa không trung liền hình thành từng đạo thiểm điện hắc sắc, bắn tới công chúa hải tinh tộc. Trong nháy mắt, rùa biển cùng với công chúa hải tinh tộc va chạm cùng một chỗ, còn có lực lượng thiết thiêm màu đen, tiếng nổ vang dội cả đất trời. Cùng lúc đó, sát ý trong mắt Hứa Thành bốc lên, không có giảm bớt nửa điểm, khi ba cái bàn tròn hình thành đại võng thiểm điện hạ xuống, muốn bao phủ trói buộc hắn, thì trong cơ thể Hứa Thành, lực lượng Kim Ô luyện vạn linh chợt bùng nổ. Hắn ngẩng đầu mạnh mẽ, Kim Ô sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp hướng về phía trước vọt tới. Thân hình khổng lồ, đuôi hỏa diễm màu đen của Phượng Hoàng vào giờ khắc này giống như trường cung bắn lên bầu trời, trực tiếp va chạm cùng với đại võng thiểm điện. Trong nháy mắt sau đó, đại võng sụp đổ bị xé rách, trong tiếng răng rắc xung quanh ba cái bàn tròn cũng đều vỡ vụn tứ phần ngũ liệt, căn bản là không cách nào ngăn cản. Thật sự là giờ khắc này Hứa Thành bùng nổ ra chính là chiến lực có thể so với 4 đoàn mệnh hỏa. Chỉ là tu sĩ 2 đoàn mệnh hỏa dù có pháp khí cũng vẫn không có khả năng gây ra sóng lớn. Ngay sau đó, thân thể Hứa Thành biến mất, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt một tên tu sĩ hải tinh tộc xông tới muốn tự bạo để kéo dài thời gian. Tay phải giơ lên vỗ một chưởng lên trán của người này. Ở trong mắt tu sĩ hải tinh tộc này lộ ra vẻ hoang sợ cùng với tuyệt vọng không cách nào hình dung. Hứa Thành hùng hăng hít một cái, sát hỏa bùng nổ, linh hồn bị mạnh mẽ hút tới. Loại thống khổ bị hút ra hồn phách khi vẫn còn đang sống này khiến cho tu sĩ hải tinh tộc này kêu thảm vô cùng, cả người mãnh liệt run rẩy. Kim Ô luyện vạn linh bùng nổ ở giữa không trung lần thứ hai hít một cái. Nhất thời thân thể tu sĩ này vừa run rẩy, một lượng lớn khí huyết từ thất khiếu bay lên không trung, linh hồn cùng với khí huyết đều bị rút ra, toàn bộ quá trình cũng chỉ 2 nhịp thở, tu sĩ hải tinh tộc này liền trực tiếp hóa thành thây khô, sau khi ngã xuống đất thì tàn nát trở thành tro bụi. Cùng lúc đó, công chúa hải tinh tộc bị rùa biển ngăn trở, lại bị thiết thiêm chặn lại, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Nàng ta nhìn tộc nhân trong thời gian ngắn đã tử vong, lúc này nhìn về phía Hứa Thành đang xoay người đi tới, mang theo hung sát kiêu ngạo vô tận. Sự hoảng sợ trong mắt làm cho tâm thần của nàng ta muốn sụp đổ. Nàng ta nhớ tới một màn ngày đó mình nhìn thấy Hứa Thành cùng với vị thiếu nữ áo đen Đông Vũ Đảo kia giao chiến. Nàng ta nghĩ đến trong khoảng thời gian này ở Thất Huyết Đồng truyền ra tin đồn hung sát của bộ hung ti, càng nghĩ đến lúc trước mình nhiều lần bái vòng và gương mặt tuyệt mỹ của đối phương. Tất cả những chuyện này đan xen cùng một chỗ, hình thành sự không chân thật, hình thành sự sợ hãi không thể tả. Lúc này, nàng ta đang nhanh chóng lùi lại, nhưng lại chậm, tâm thần thất thủ, khiến cho lão tổ Kim Cương Tông nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ trực tiếp từ trên bụng xuyên qua, rồi lại nhanh chóng xuyên trở về. Khi tiếng kêu thảm thiết từ chốc miệng công chúa hải tinh tộc truyền ra, rùa biển ở một bên mạnh mẽ mở cái miệng lớn, cắn lên cánh tay của công chúa này, rắc một tiếng, trực tiếp cắn đứt. Một bên nhài nuốt, một bên vẻ mặt hiện lên sự điên cuồng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự sợ hãi cùng một tia cầu xin thật sâu. Con rùa biển này chính là tên tu sĩ quỷ út tộc kia. Sau khi ký sinh trên thân sau biển tử vong, trên người một con rùa biển ở dưới đáy biển sống lại, vừa muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh gã liền phát hiện thân thể của mình đột nhiên đã mất đi tất cả khống chế. Loại cảm giác này gã vô cùng quen thuộc, vì thế sự hoảng sợ từ trong hồi ức tâm thần bùng nổ ra, cái gì gã cũng không làm được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn rùa biển mình ký thân, vui vẻ xoay người bơi về bờ. Lúc này công chúa hải tinh tộc ở trên bờ, bụng lại bị liên tục đâm qua, tâm thần cũng sắp sụp đổ, trên mặt lộ ra điềm đạm đáng thương, trong mắt mang theo sự cầu xin, thân thể run rẩy khóc lóc với Hứa Thành. Hứa Thành, chuyện này ta có khổ tâm, ta cũng... Không đợi nói xong, Hứa Thành đã đến gần, trực tiếp tát một cái. Nàng ta trực tiếp bị Hứa Thành cho ăn một cái bạt tai, một cái mệnh hỏa trong cơ thể bị dập tắt. Nàng ta còn chưa kịp khôi phục lại, thì Hứa Thành lần thứ hai đi tới, lại một cái bạt tai nữa. Trong tiếng nổ vang, thiếu nữ kia phát ra tiếng kêu thảm, mặt trái sừng húp, tất cả răng ở trong miệng đều mang theo máu tươi sụp đổ mà phun ra. Toàn bộ hộp sọ tựa như đều sắp sụp đổ, mệnh hỏa cuối cùng trong cơ thể cũng đổ tung. Mà sau đó Hứa Thành đến gần, hùng hăng tung một cước vào vết thương trên bụng của thiếu nữ này. Máu tươi của thiếu nữ này lần thứ ba phun trào, cả người bị ném lên, tất cả pháp khiếu trong cơ thể dưới cỗ đại lực này phành phành vỡ vụn, triệt để phế đi tu vi. Mà cơn đau đớn kịch liệt này khiến cho nàng ta muốn hôn mê, nhưng ngay sau đó một viên thuốc bị Hứa Thành nhét vào trong miệng, khiến cho sinh cơ được kéo dài và không cách nào hôn mê. Vì thế, nàng ta chỉ có thể ở trong cơn đau nhức của thân thể kêu gào thảm thiết, vẻ mặt cũng vặn vẹo, trong mắt không còn là sự tuyệt vọng nữa, mà là xen lẫn sự điên cuồng cùng với ác độc. Vừa định mở miệng thì bị một quyền của Hứa Thành đánh vào mồm, trực tiếp làm cho mồm của nàng ta vỡ nát, huyết nhục mơ hồ. Tiếp theo, Hứa Thành lạnh lùng nhìn nàng ta, hít sâu một hơi, phất tay, Thượng Long mở miệng, một ngụm nuốt con rùa biển vào trong cơ thể, sau đó phiêu phù ở giữa không trung. Mà Hứa Thành thì cầm theo chân phải của công chúa hải tinh tộc đi tới. Ở trên bãi cát giống như là lưỡi dao sắc bén này mà sát huyết nhục công chúa hải tinh tộc này, khiến cho nguồn thống khổ không chỉ là sự sụp đổ của pháp khiếu trong cơ thể, còn có thiên đao vạn quả trên thân thể cùng với tra tấn tinh thần liên tục. Vì thế trong ma sát tàn khốc này, tiếng kêu thảm thiết cũng không thành tiếng người nữa rồi. Cứ như vậy, Hứa Thành một đường đi tới, ở phía sau hắn hình thành một vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Vết máu này lan tràn, càng ngày càng dài, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng yếu ớt. Cho đến không lâu sau, Hứa Thành đi vào trong phạm vi trận pháp thất huyết đồng, thấy được Hùng Thành xa xa, mặt hắn không chút thay đổi, truyền ra lời nói. Hứa Thành, ty trưởng bộ hùng ty đệ thất phong, danh sách thất huyết đồng, báo lên tông môn, hải tinh tộc phản bội, xin đại trận tông môn trấn áp tất cả hải tinh tộc trong thất huyết đồng, không thể để cho truyền tống chạy trốn, không thể để cho chúng truyền ra thanh âm bên ngoài, trấn áp tại chỗ. Lời vừa nói ra, đại trận của thất huyết đồng nhất thời nổ vang, giống như đang nhanh chóng sang lọc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một âm thanh giả nua từ đệ lục phong truyền ra, mang theo hô hấp dồn dập, truyền khắp tám hướng. Có thể. Theo lời nói quanh quẩn, đại trận tông môn thất huyết đồng bỗng nhiên khởi động, trấn áp bắt đầu. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh từ trong thất huyết đồng bay ra, thẳng đến chỗ Hứa Thành. Rất nhanh, Lục Gia đi ra từ đệ lục phong, cơ hồ là dưới một bước, ông ta liền vượt qua phạm vi, đến trước mặt Hứa Thành. Một thân tu vi nguyên anh khiến cho bản thân giống như là mặt trời, tản mát ra liệt hỏa cùng với sự điên cuồng, vặn vẹo tất cả phạm vi xung quanh. Hứa Thành, người tra được cái gì? Hứa Thành hít sâu một hơi, cố nén uy áp từ tu sĩ nguyên anh, ông quyền trầm thấp mở miệng. Lục Gia, siêu hồn là biết. Nói xong, Hứa Thành phất tay, đem công chúa sau lưng ném đến trước mặt Lục Gia. Lục Gia hô hấp dồn dập, nếu đổi là phong chủ khác, sợ là chưa chắc sẽ bởi vì một câu nói của Hứa Thành liền thật sự siêu hồn. Nhưng ông ta thì không giống. Lúc này Lục Gia không có bất kỳ do dự nào, tay phải mạnh mẽ giơ lên đặt trên trán của công chúa hải tinh tộc, bắt đầu siêu hồn. Thời gian không dài, đám người đội trưởng cũng đều bay tới. Ai nấy thấy một màn này, vẻ mặt đồng loạt cực trọng, đi tới bên cạnh Hứa Thành, yên lặng chờ đợi. Đội trưởng nhìn công chúa hải tinh tộc thị lương kêu thảm thiết, lại nhìn Hứa Thành mặt không chút thay đổi, nhưng sát khí trên người vẫn đồng đậm như trước, vỗ vỗ bả vai hắn. Tiểu A Thành, chuyện này sư huynh gánh vác cùng với người. Chương 214, Chu diệt pháp chỉ. Hứa Thành nhẹ nhàng quay đầu, hai mắt đầy tơ máu, nhìn đội trưởng bên cạnh. Tiểu A Thành, Nhân sinh kỳ thật là một loại trải nghiệm đặc biệt, có khổ có ngọt, có bi có hỉ, không phải một màu sắc, cũng không có khả năng là một màu sắc. Đây là điều mà các vị thần trên trời cũng không thể thay đổi, bởi vì chúng ta là con người, chúng ta không phải là dã thú. Nên ta hiểu nỗi buồn của ngươi, lý giải sát ý của ngươi. Ta muốn nói cho ngươi biết, muốn làm cái gì thì liền làm cái đó, dựa theo tâm của ngươi đi con đường chỉ thuộc về ngươi. Đội trưởng mỉm cười, nụ cười của gã hiếm khi có ánh nắng mặt trời. Chùm ánh sáng này cũng theo hai mắt Hứa Thành chiếu vào trong tâm thần tràn đầy gian ý của hắn, nhấc lên một tia dao động. Hứa Thành trầm mặc, hắn rất ít khi nghe được lời nói như vậy. Hai người đã từng giảng đạo lý nhân sinh với hắn như vậy là Lôi Đội và Bách Đại Sư. Một lúc lâu sau, Hứa Thành nghiêm túc nhìn đội trưởng một cái, nặng nề gật gật đầu. Sau đó nhìn Lục Già đang xoát hồn, chờ đợi đáp án của đối phương. Hắn chỉ đưa ra công chúa Hải Tinh tộc. Về phần tên quỷ u tộc kia, Hứa Thành không đưa ra, hắn còn chưa tra tấn đối phương đủ. Đồng thời đối phương cũng biết quá nhiều tin tức về hắn, không tiện để lộ ra ngoài. Mà bây giờ tộc quần phía sau màn đã tìm được tin tức từ công chúa Hải Tinh tộc, có thể biết được là đủ rồi. Thật sự là cũng đích xác là như thế. Theo siêu hồn, thân thể Lục Già chậm rãi run rẩy, gân xanh ở trên trán phồng lên, trong mắt dần dần xuất hiện tơ máu, hô hấp dồn dập, trong miệng cũng truyền ra tiếng nghiến răng vô thức. Ngay sau đó, Lục Già dường như nhìn thấy điểm mấu chốt ký ức, cả người chấn động một chút, tâm tình bi phẫn tới cực điểm. Ầm một tiếng, thân thể công chúa Hải Tinh tộc này trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, linh hồn bị Lục Già trực tiếp rút ra, ném vào trong miệng hung hăng cắn nuốt. Vừa nhai, tơ máu trong mắt cũng theo đó mà nhiều thêm. Sau đó ông ta không nói một lời, bấm quyết điểm một chỉ lên thương khung. Nhất thời đại trận thất huyết đồng nổ vang, từng đạo lưu quang trực tiếp từ trận pháp ở trên mái vòm rơi xuống, đi thẳng đến vị trí chủ thành. Chủ thành chấn động, mặt đất tựa như đang rung chuyển. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, từng đạo thân ảnh lại bị trận pháp dẫn dắt bay lên không trung. Từ xa nhìn lại, số lượng của những thân ảnh này đại khái khoảng 200, đều là tu sĩ Hải Tinh tộc. Bên trong rõ ràng còn có 3 kim đan. Lúc này trong bắt ba người đều kinh hoàng, nhưng mặc cho các nàng dãy giụa như thế nào cũng đều vô ích. Dưới sức mạnh khủng bố của trận pháp thất huyết đồng, các nàng không xứng có lực phản kích. Trong nháy mắt, liền ở trong hai mắt Lục Già đỏ thẫm bị bắt tới. Hơn 200 tu sĩ Hải Tinh tộc trong nháy mắt được đưa đến giữa không trung phía trước đám người Hứa Thành. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bên trong có không ít thân thể đều không thể thừa nhận được mà sụp đổ nổ tung. Về phần còn lại thì đều run rẩy, các loại kinh hô hoảng sợ cùng với tiếng ồn ào truyền ra. Ánh mắt Lục Già lộ ra vẻ tàn nhẫn, mở ra cái miệng tràn ra hấp lực. Nhất thời thiên địa biến sắc, phong vân đảo chuyển, bát phương tựa như đều rung động không ngừng. Hơn 200 tu sĩ này ở giữa không trung phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, thân thể của các nàng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô héo, toàn bộ linh hồn của các nàng đều bị rút ra dưới hấp lực của Lục Già. Có thể nhìn thấy từng luồng hồn ảnh nhanh chóng từ thất khiếu của những tu sĩ Hải Tinh tộc này tản ra, lao tới bên Lục Già, bên trong còn bao hàm cả 3 kim đan. Tựa hồ đối với Lục Già mà nói, kim đan cùng với trúc cơ và luyện khí không có gì khác nhau. Trong phút chốc, hơn 200 linh hồn vọt tới, bị Lục Già nuốt vào. Theo đó có rất nhiều thông tin tràn tới, trong mắt càng nhiều tơ máu hơn. Cho đến cuối cùng, trong tiếng kêu thê lương thảm thiết của những linh hồn kia, Lục Già đều cắn nuốt xuống tất cả các linh hồn. Sau đó ông ta nhắm hai mắt lại, sau vài nhịp thở, hai mắt Lục Già nhắm nghiền, trong mắt sát khí đã ngập trời. Ông ta hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành cố nén uy áp khủng bố đến từ Nguyên Anh, nhìn Lục Già. Hứa Thành, lão phù nợ cười một ân tình, sau này nếu lão thất không thu đồ đệ, ta sẽ thu người làm đệ tử thân truyền. Lục Già nói xong, giơ tay lên lấy ra một ngọc giản truyền âm làm sắc. Ngọc giản này cũng với ngọc giản Hứa Thành nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, không giống như là linh thạch chế tạo thành, càng giống như là vật so với linh thạch còn chân quý hơn tạo ra, thậm chí bản thân nó còn ẩn chứa khí tức có thể so với kim đan. Cầm ngọc giản màu lam này, Lục Già thản nhiên mở miệng. Lão thất. Trên thực tế, ông ta có thể không mở miệng, mà là lấy thần niệm truyền âm. Nhưng ông ta biết chuyện này là Hứa Thành cha già, cũng biết ngay từ đầu nguyên nhân Hứa Thành điều tra là cái gì. Cho nên, Lục Già đơn giản không phải truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng, cũng tốt cho Hứa Thành biết nhân quả chuyện này. Chuyện này đã điều tra rõ ràng, Hải tinh tộc nhiều năm trước đạt được quyền thượng thái âm hóa kiều đàn, vì thế bắt đầu âm thầm bắt thiên kiều các tộc, tiến hành rất che giấu. Nhiều năm qua đã bị bắt không ít, năm đó khuyên tử của ta cũng ở trong số đó. Hiện giờ chủ dược của bọn họ đã thành hình, nhưng thiếu hạ quyền, vì thế đã có chuyện Bách Đại Sư bị ám sát. Trên thực tế, chuyện này hắn đã chuẩn bị từ lâu, hiện giờ mới triển khai mà thôi. Mà lần này hải tinh tộc đi thăm Thất Huyết Đồng, trên thực tế là âm thầm tới đây tiếp ứng. Chuyện này nhìn mặt ngoài là hải tinh tộc dã tâm bừng bừng, bí quá hóa liều làm sự việc mạo phạm lớn như vậy. Vô luận là năm đó mệnh lệnh bắt thiên kiều, hay là từ chỗ Bách Đại Sư lấy đi hạ quyền đan phương, đều là tộc trưởng hải tinh tộc tự mình hạ lệnh. Nhưng trên thực tế, hải tinh tộc suy ngược, bên ngoài ngay cả một nguyên anh cũng không có. Cho dù lão tổ có che giấu hiểm khích, nhưng tộc quần như thế căn bản không có khả năng can đảm làm việc ngập trời như vậy, cũng không có khả năng đem loại chuyện này làm vô cùng chủ đáo, khiến mấy năm này ta đều không thể phát hiện. Chuyện này sau lưng nhất định có bí ẩn khác, người có ý gì? Lục gia thản nhiên mở miệng, Hứa Thành ở một bên hô hấp dồn dập, sát khí trong mắt bốc lên, tàn ra. Hắn nghe được chủ mưu là tộc trưởng hải tinh tộc kia, cũng nghe được lục gia nói việc này có bí ẩn khác. Rốt cuộc là bí ẩn gì? Hứa Thành tin tưởng không lâu sau sẽ biết được, nhưng ý niệm mãnh liệt nhất lúc này của hắn chính là giết chết tên tộc trưởng hải tinh tộc kia. Khi sát ý trong nội tâm của Hứa Thành đã dâng đầy, ngọc giản màu lam trong tay lục gia truyền ra tiếng trầm thấp của thất gia. Hải tinh tộc phản bội mình ước nên diệt tộc, và lại thời gian phải nhanh, nhưng lúc này ta không thể nào trở về. Không cần ngươi trở về, giúp ta thỉnh lão tổ, việc này có thể để cho ta tính được hay không? Ta đè nén nhiều năm rồi, muốn giết chóc. Sát ý trong mắt lục gia giống như là Hứa Thành, đều sắp không áp chế được. Ngọc giản không có thanh âm hồi đáp, cho đến khi qua hơn 10 nhịp thở, một thanh âm âm trầm khàn khàn từ bên trong bỗng nhiên truyền ra. Lục tử nghe lệnh. Lão tổ. Lục gia lập tức cung kính, đám người Hứa Thành cùng với đội trưởng cũng cúi đầu. Mấy lần này khổ cho ngươi, ngươi đi đem toàn bộ hải tinh tộc một người không lưu lại đều tru sát. Lục gia ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra sự điên cuồng. Hứa Thành cũng ngẩng đầu, trong ánh mắt sát khí bùng nổ. Tôn pháp chỉ lão tổ. Lục gia hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười này không thoải mái, có rất nhiều bi thương cùng với vô tận điên cuồng, đến cuối cùng gần như hóa thành tiếng khóc. Sau đó mạnh mẽ phất tay, nhất thời đệ lục phong xa xa nổ vang, toàn bộ ngọn núi nhấc lên vô số bụi đất tứ tán, tòa núi cao chót vót này lại trực tiếp bay lên không trung. Tiếng nổ kinh thiên động trời vang lên, oanh động bát phương, đồng thời có một cỗ uy áp cực lớn không cách nào hình dung, theo sự xuất hiện của toàn bộ đệ lục phong khuếch tán khắp nơi. Hơn nữa ở trên đệ lục phong này, từng chỗ động phủ mở ra, từng đệ tử đang bế quan đồng loạt đi ra, bên trong nhiều vị kim đan cùng với trúc cơ không ít. Mặc dù hơn phân nửa đệ tử đệ lục phong đều đi chiến trường của hải thi tộc, nhưng đối với đệ lục phong mà nói, thứ không thiếu chính là pháp khí và khôi lỗi. Cho nên trong khoảnh khắc tiếp theo, theo tiếng nổ vang của ngọn núi khủng bố này, từng khôi lỗi ở trong núi bay ra, tràn ngập tám phương, số lượng chi chít không dưới mấy ngàn. Sau đó, từng tòa pháp khí chiến tranh cỡ lớn cũng ở trên đệ lục phong này hình thành. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời đệ lục phong khổng lồ vô cùng, hào quang vạn trượng, khí thế ngập trời. Cảm giác áp bách càng làm cho thiên địa biến sắc, phiêu phù ở trên bầu trời, giống như một tòa pháo đài chiến tranh, vừa khủng bố vừa mênh mông. Lục gia cất bước, thân thể nhoáng lên một cái, đi thẳng đến pháo đài chiến tranh này. Theo ông ta tới gần, toàn bộ đệ lục phòng chấn động, mấy ngàn khôi lỗi cùng với đệ tử kim đan trúc cơ ở trong phòng đồng loạt quỳ lại. Tham kiến phong chủ. Thành ngầm như cầu vồng truyền khắp tám hướng. Tâm thần Hứa Thành lắc lư, đội trưởng cũng mở to con mắt, thấp giọng thì thào. Lão đầu tử nói lục sư bá là thiên kiêu năm đó cùng với lão nổi danh, chỉ là mấy năm nay thế khổ, vô tâm tu hành. Cái này mà cũng gọi là vô tâm tu hành à? Đặc biệt còn luyện cả đệ lục phong, chưa từng có. Đánh hải thi tộc cũng chưa từng thấy sư bá ra sức như vậy. Trên bầu trời, lục gia dừng bước, cúi đầu lạnh lùng nhìn đội trưởng một cái. Đội trưởng rụt đầu lại, ánh mắt lục gia dịch tới trên người Hứa Thành, nhu hòa hiếm thấy. Hứa Thành, vật này đưa cho ngươi hộ thân. Nói xong, ông ta cầm lấy hồ lô rượu quanh năm không rời tay, nhoáng lên một cái, nhất thời bên trong bay ra một đạo lam sắc quang mang, bay đến chỗ Hứa Thành, hóa thành một cái mặt dây chuyền bảo thạch màu lam, phiêu phù ở trước mặt Hứa Thành. Mặt dây chuyền bảo thạch này tản ra ánh sáng, còn có một cỗ phòng hộ kinh người ẩn chứa. Cỗ phòng hộ này ở trong cảm giác của Hứa Thành bàng bạc vô hạn, khiến cho tâm thần của hắn rung chuyển. Phòng hộ Nguyên Anh. Đội trưởng hai mắt mở to, kinh hô một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ mãnh liệt, trông mong nhìn Lục Gia trên bầu trời. Còn nữa, Hứa Thành, ngươi đi đem 4 chữ lão tổ đưa tới càng 176 của các ngươi tới đây. Chữ của lão tổ ẩn chứa thần thông, các ngươi cầm ở trong tay, còn có ta che chở. Lần này ngươi theo ta đi Hải Tinh tộc, tận tình giết chóc, tận tình báo thù. Hai chúng ta đều phải đi phát tiết thật tốt nội tâm tích tụ. Lục Gia hít vào một hơi thật sâu, nói xong đi thẳng tới đệ lục phòng, đạp lên trên đó. Hứa Thành nặng nề gật đầu, sát ý trong cơ thể vô cùng kịch liệt. Hắn muốn đi giết, giết tất cả Hải Tinh tộc có thể nhìn thấy, giết tộc trưởng Hải Tinh tộc, giết ra một dòng máu ngập trời, giết ra một người điên cuồng vô biên. Bằng không, buồn bực trong lòng hắn tích tụ khó tan. Bằng không, nó không đủ để chôn cất lão sư. Tôn chỉ Lục Gia. Hứa Thành ôm quyền, đi thẳng đến viện bảo tàng của Cảng Thất Huyết Đồng. Ở bên trong dưới cái gật đầu của hai trưởng lão kim đan, hắn đem bộ chữ của lão tổ đưa ra, xoay người đi thẳng đến đệ lục phòng. Cuối cùng, đội trưởng chờ hắn ở đây, hai người bước lên đệ lục phòng. Theo tiếng nổ vang của ngọn núi khổng lồ ở trên bầu trời, cả thiên địa đều vặn vẹo. Đệ lục phòng phá không mà đi, đi thẳng đến cấm hải. Hơn nữa trong nháy mắt lao ra, ngọn núi này mơ hồ, trong nháy mắt dịch chuyển, giết tới Hải Tinh tộc. Chương 215: Nộ hỏa phần hải. Đệ lục phòng Thất Huyết Đồng, mấy năm nay cả tòa sơn thể này đã sớm bị Lục Gia luyện hóa, trở thành một pháo đài chiến lược. Ngoài trừ chính ông ta, không ai biết được trong tòa đệ lục phòng này rốt cuộc tồn tại bao nhiêu pháp khí, rốt cuộc có thể bày ra loại uy lực kinh thiên gì. Hiện giờ cũng là lần đầu tiên pháo đài chiến tranh đệ lục phòng xuất động. Mặc dù còn chưa hoàn toàn bày ra uy lực của nó, nhưng chỉ là một lần di chuyển ở trên biển cũng đã làm tâm thần mọi người nhấc lên sóng lớn. Na Di, đó là thần thông so với thuấn di còn huyền diệu hơn, phạm vi của nó lớn hơn nhiều, cần rất nhiều pháp lực, mà có thể di chuyển cả tòa sơn thể này. Có thể tưởng tượng được, động cơ hạch tâm trong pháo đài chiến tranh này nhất định sẽ khiến người ta thấy mà kinh hãi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ngọn núi khổng lồ này liền xuất hiện trên bầu trời cấm hải, một đường phá không gào thét đi về phía trước. Những nơi đi qua, biển rộng ở phía dưới quay cuồng khuếch tán, vô số hải thú đồng loạt run rẩy, dưới đáy biển không dám tiếp cận mặt biển. Còn có từng chiếc thương thuyền ở trên biển tựa như lá cây phiêu diêu. Tu sĩ ở bên trong gần đầu nhìn thấy tòa núi khổng lồ này nổ vang phóng đi, tâm tư kịch liệt dao động, vẻ mặt hoảng sợ không gì sánh được. Mà lúc này trong ngọn núi, tâm thần Hứa Thành cũng như vậy, cho dù là đội trưởng cũng đều không thể bình tĩnh, mắt đỏ nhìn trái nhìn phải, trong mắt lóe sáng. Phía trước hai người bọn họ là Lục Gia đang cầm bầu rượu nhìn về phương xa, sắc mặt âm trầm, trong cơ thể tựa như có biển máu đang bốc lên, sát ý mạnh mẽ ảnh hưởng đến cả bầu trời, khiến cho đệ lục phong một đường đi về phía trước, trời xanh cuồn cuộn, từng đạo thiểm điện lan tràn khắp xung quanh đổ tung như từng ngọn lửa ngân xả, kinh thế hãi tục. Hải Tinh tộc là tiểu tộc, thực lực tộc quần đừng nói so với Thất Huyết Đồng ta, cho dù là nhân cư tộc cũng không sánh bằng. Tu sĩ kim đan ở trong tông môn chỉ có 7 người, bây giờ 3 người đã chết, 4 người còn lại. Lục Gia thản nhiên mở miệng. Hải Tinh lão tổ là mạnh nhất, là kim đan đại viên mãn, nhưng ta hoài nghi hắn hẳn là đã sớm đột phá, vẫn che giấu mà thôi. Ngoại trừ hắn ra, còn lại 3 kim đan đều là sơ kỳ, bên trong cũng bao hàm cả vị tộc trưởng Hải Tinh tộc kia. Tên tộc trưởng này có huyết mạch liên quan cùng với lão tổ, là còn nối dõi, cũng bởi vậy mới trở thành tộc trưởng. Tổng thể mà nói, đây chính là một tiểu tộc, mà tiểu tộc như vậy có thể can đảm trêu chọc Thất Huyết Đồng và các tộc quần khác có thiên kiêu, nhìn như thế nào cũng không đúng. Cho nên Hứa Thành, sau khi ngươi đi đến nơi phải cẩn thận một chút, Hải Tinh tộc có thể có một số bí mật lớn. Lục Gia bình tĩnh mở miệng. Hứa Thành im lặng gật đầu. Đội trưởng không nói gì, thừa dịp Hứa Thành cùng với Lục Gia không chú ý đến mình, gã lùi ra phía sau vài bước, sờ sờ núi đá trên mặt đất, quang mang trong mắt càng nồng đậm. Hiển nhiên là gã đã rất thích kiện bảo bối này rồi. Nhưng không đợi đội trưởng xem xét quá lâu, khi ngọn đệ lục phong này ông lên, sấm chất lôi đình vang dội, đấu chuyển tinh di, toàn bộ ngọn núi lại dịch chuyển, lần này trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung của hải tinh tộc. Hải tinh tộc nằm ở giữa thất huyết đồng cùng với nhân ngư đảo, tộc đàn chỉ có một hòn đảo. Ở giữa không trung nhìn ra bộ dáng như là một con hải tinh khổng lồ, nhưng đã được chứng thực là bộ dáng đã bị hải tinh tộc sửa đổi. Thật sự là đào đâu ra một con sao biển lớn như vậy chứ? Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy bên trong hải tinh tộc có lắm chủ thành, phần lớn kiến trúc đều là lấy san hô kiến tạo. Đồng thời đặc sắc nhất chính là trên đảo mọc vô số cây san hô. Đây là một loại cây bộ dáng như là san hô, từng cây rất cao lớn, ban đêm có thể tản ra ngũ sắc, ban ngày lại là một mảnh màu xám. Đồng thời có rất nhiều kiến trúc đều là tu kiến ở trên những cây san hô khổng lồ này, mà toàn bộ tộc nhân hải tinh tộc thì có ước chừng hơn 10 vạn người. Bởi vì thất huyết đồng che chở, cho nên nhiều năm qua không có thừa nhận dung chuyển quá lớn, thoạt nhìn hiện giờ coi như phồn hoa. Mà đệ lục phong xuất hiện cũng lập tức khiến cho hải tinh tộc chú ý. Bọn họ mặc dù không biết tòa pháo đài chiến tranh khổng lồ này của đệ lục phong, nhưng cường giả ở trong tộc vẫn nhận ra được dao động công pháp của thất huyết đồng. Cho nên cơ hồ trong khoảnh khắc khi sơn thể đệ lục phong xuất hiện, một đạo thần niệm từ trong hải tinh tộc tản ra. Lại là thượng tông thất huyết đồng đến thăm, không biết là vị tiền bối nào đến tộc ta, có chỗ chậm trễ, kính xin thượng tông lượng thứ. Thâm niên tản ra là một lão già mặc đạo bào ngũ thải. Lão già này vẻ mặt tươi cười, nhìn không ra suy nghĩ nội tâm. Bấy giờ từ dưới mặt đất bay lên không trung, ôm quyền hướng đệ lục phong. Nhưng đáp lại lão là lục già đứng ở trên đỉnh núi, sát khí ngập trời biến thành một chỉ. Nhất chỉ hạ xuống, nhất thời đệ lục phong cực lớn tựa như ấn đài, hướng về phía hải tinh tộc ở dưới hùng hăng đè lên. Dưới uy áp này, thiên địa nổ vang, hư vô vỡ vụn. Một cỗ áp lực thật lớn nghiền nát, trực tiếp hàng lâm ở trên hải tinh tộc, khiến cho tất cả ngọn núi ở trong hải tinh tộc trong khoảnh khắc đều chấn động, xuất hiện vết nứt. Tiếp theo tứ phần ngũ liệt, vỡ vụn nổ tung. Ngay cả mặt đất cũng như vậy, bị cỗ áp lực này hàng lâm, nhiều chỗ sụp đổ lõm xuống. Một màn này làm cho mọi người lão tổ hải tinh tộc đi ra nghênh đón phải biến sắc. Lục gia, đây là ý gì? Là ý gì à? Người nói lão tử là ý gì? Sát khí trong lòng lục gia rốt cuộc đè nén không nổi, âm trầm truyền ra lời nói, đạp không bước đi, trực tiếp đến trước mặt lão tổ hải tinh tộc, tay phải giơ lên hung hăng chả một cái. Thiên địa hồn ám, nhật nguyệt thất sắc, thương khung tản vỡ. Thân thể lão tổ hải tinh tộc không cách nào né tránh, trực tiếp bị lục già bắt lấy. Theo lục già hung hăng bóp một cái thì ầm một tiếng trực tiếp nổ tung. Nhưng trong vụ nổ tung này, một đạo huyết ảnh hình hải tinh từ trong đó bay ra, ở xa xa một lần nữa hình thành thân thể, phun ra máu tươi, nhanh chóng lui về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lục già, có phải hiểu lầm gì không? Lục già lạnh lùng nhìn lão tổ hải tinh tộc một lần nữa hội tụ thành hình. Quả nhiên người cất giấu tù vì đã đột phá nguyên ảnh. Không sao, như vậy mới có chút thú vị. Để cho ta chịu đựng nhiều năm đau đớn bất hại tử như vậy, ta cũng muốn cho người nhấm nháp thống khổ một chút. Tộc quần của người, tộc địa của người, tất cả đều bị hủy trước mặt người. Trong lúc lục già nói chuyện, tay phải giơ lên bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên ấn một cái, nhất thời đệ lục phong nổ vang. Phía dưới hải tinh tộc nhanh chóng hạ xuống, cũng không phải là hoàn toàn hạ xuống, mà là đến vị trí giữa không trung ước chừng ngàn trượng, sau đó dừng lại. Từng đạo hỏa diễm làm sắc từ bên trong sơn thể tản ra, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ hải tinh tộc. Từ xa nhìn lại, ngọn lửa màu lam này như thiên hỏa bao phủ khắp nơi, lại như sao băng rơi xuống nổ vang xung quanh, khiến cho nước biển bốc hơi giữa nhiệt độ cao, khiến cho vô số kiến trúc trên hải tinh tộc đều bị thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn. Luyện cho ta, luyện tộc quần người, luyện tộc nhân người, luyện tất cả huyết mạch của người. Ta muốn sinh sinh luyện hải tinh tộc ngươi, luyện thành một ngọn nến, đêm ngày thiêu đốt lên trước mộ ái tử của lão phù. Ánh mắt của lục già đỏ thẫm, phát điên rồi. Trong lúc vất tay, đệ lục phòng xuất hiện từng hàng pháp khí chiến tranh. Đồng loạt bùng nổ, hình thành từng chùm sáng bắn về phía đại địa hải tinh tộc. Còn có khôi lỗi vườn quanh, từng đám sát khí tràn ngập, xông về phía hải tinh tộc, triển khai giết chóc. Còn có đệ tử cùng với trưởng lão của đệ lục phòng, lúc này cũng đồng loạt lảo xuống. Một màn này làm lão tổ hải tinh tộc ở trên bầu trời vẻ mặt âm trầm, muốn ngăn trở, nhưng trong khoảnh khắc sau đó, Lục Gia mang theo sát khí phóng đến, tiếng nổ vang nhất thời quanh quẩn. Lão tổ hải tinh tộc lần thứ hai phun ra máu tươi, trong mắt đỏ ngầu, có một sợi ngân tuyến từ trong đồng tử nhanh chóng hiện lên, khí thế của lão tăng vọt, bên ngoài bản thân hình thành phong bạo bàng bạc, quét ngang tám phương, khí thế của Lục Gia lại mạnh hơn, chấn áp mà đến. Cùng lúc đó, Hứa Thành cùng với đội trưởng cũng nhảy lên, phóng xuống mặt đất. Một khắc rơi xuống đất, Hứa Thành đạp lên một gốc cây san hô. Hiện giờ là ban ngày, cây san hô màu xám không chịu nổi sụp đổ. Ánh mắt Hứa Thành vằn vện từ máu, sát khí trong cơ thể đè nén đến hiện tại cũng không cách nào áp chế được nữa, mạnh mẽ vọt tới hải tinh tộc. Đội trưởng không đi cùng Hứa Thành, sau khi gã đạp xuống đất thì yên lặng đi theo phía sau, bởi vì gã biết uất khí trong lòng Hứa Thành hiện giờ đang rất nặng, cỗ uất khí này cần rất nhiều máu tươi và giết chóc mới có thể hóa giải. Đối với gã mà nói, hải tinh tộc không quan trọng. Vô luận là sau đó Thất Gia âm thầm dặn dò đối với gã, hay là gã cùng với Hứa Thành là đạo nghĩa chi giao, đều khiến cho gã hy vọng Hứa Thành có thể mau chóng khôi phục. Vì vậy lần đi theo này chỉ có một mục đích, đó là đồng hành. Giết đi tiểu sư đệ. Trong loạn thế này, giết chóc là phát tiết duy nhất. Năm đó ta chính là như vậy, không diệt mấy tộc, làm sao có thể làm cho người ta kính sợ đây. Đội trưởng lẩm bẩm, trong mắt cũng có sự điên cuồng. Mà Hứa Thành ở phía trước đã triển khai sát phạt, mệnh hỏa trong cơ thể Hứa Thành mở ra, bên ngoài thân thể thiết tiêm màu đen tản ra lôi quang, phàm là ánh mắt Hứa Thành nhìn thấy thì chính là nơi xuất kích. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang ngập trời, mà Hứa Thành ra tay nhanh chóng kinh người, chớp mắt đến trước mặt của một tên trúc cơ hải tinh tộc. Trước khi đối phương kịp phản ứng, Hứa Thành đã hung hăng va chạm, tiếng nổ vang lên, thân thể trúc cơ hải tinh tộc này chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung. Mà bên trong huyết nhục tồn tại một sợi tơ như tiểu trùng màu bạc, lúc này vặn vẹo ở trong khối thịt, cũng theo tu sĩ hải tinh tộc này chết mà khô héo. Hứa Thành nhìn lướt qua, nhoáng lên một cái đi thẳng về phía tổ miếu của hải tinh tộc. Nơi đó cũng chính là chỗ tộc trưởng hải tinh tộc ngày thường thiền tọa luyện đan. Trên đường đi tới, Lục Gia đã thông báo tất cả tin tức luyện hồn thu được. Bọn họ phân công công việc cũng rất rõ ràng. Lục Gia muốn tìm lão tổ hải tinh tộc báo thù, đồng thời luyện hóa toàn bộ hải tinh tộc. Mà mục tiêu của Hứa Thành là tên tộc trưởng kia, bởi vì chính đối phương hạ xuống mệnh lệnh ám sát Bách Đại Sư. Cho nên lúc này sau khi đến, tốc độ của Hứa Thành rất nhanh, trong cơ thể như có một mảnh đại lục thiểu đốt, gào thét đi về phía phương hướng tổ miếu của hải tinh tộc. Một đường đi qua, theo bầu trời lam sắc hỏa diễm hạ xuống, tất cả kiến trúc đều đang bị thiêu đốt. Vô số tộc nhân hải tinh tộc ở trong hỏa diễm này phát ra tiếng kêu thảm. Mặt đất là một mảnh tàn nát, dưới nhiệt độ cao, mắt thường có thể thấy được đang bị hòa tan. Rất nhiều chỗ trũng xuống đều xuất hiện lam sắc hỏa diễm chồng chất, giống như muốn thấm vào trong bùn đất, luyện hóa sâu hơn. Còn có khối lỗi đệ lục phong mang theo ý chí của Lục Gia, nhanh chóng giết chóc. Đệ tử đệ lục phong cũng như vậy, chấp hành mệnh lệnh của Lục Gia. Toàn bộ hải tinh tộc một mảnh đại loạn, từng gốc cây san hô sụp đổ, từng mảnh mặt đất bị nún xuống, làm tòa chủ thành bấy giờ chỉ còn có 3 tòa đều đang trong làm sắc hòa hải nồng đậm, khói bốc lên cuồn cuộn. Tốc độ của Hứa Thành mau hơn, trong khoảnh khắc tiếp cận một tu sĩ hải tinh tộc muốn ngăn cản hắn đi về phía trước, giờ tay phải vung lên, kim bộ luyện vạn linh tê mình hít một cái, trong khoảnh khắc thân thể tu sĩ này run rẩy, trực tiếp trở thành thi hài. Tốc độ của Hứa Thành không giảm, kim bộ ở phía sau đi theo. Chiếc đuôi hỏa diễm ngập trời như áo choàng, ở xung quanh Hứa Thành có xuất hiện một lượng lớn hắc vụ vờn quanh, ở giữa không trung hình thành một khuôn mặt dữ tợn, bên trong là vô số tiểu hắc trùng. Còn có cái bóng người trên mặt đất cũng đang nhanh chóng đi theo. Thiết thiêm bầu đen cũng là như vậy. Từ xa nhìn lại, giữa khắc này Hứa Thành như sát thần lâm thế, những nơi đi qua tất cả kẻ ngăn trở toàn bộ tử vong. Hết chương 215. Chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua ví mô hoặc banh kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.